Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, lẫn nhau ác tâm. Biên Thụy nhìn qua cái kia một đỉnh vừa đào được Thúy Ngọc đạo quan. Cảm thấy thế giới này thật rất có ý tứ. Cho dù ai có thể nghĩ đến trông rỗng mộ thất dưới đáy thế mà còn có thể có cái tiểu hốc tối. Mẹ nó cái nhóm này trộm mộ mắt mù à. Biên Thập Thất hận hận nói. Biên Thập Thất để huyện đội khảo cổ tới nguyên bản là muốn chạy lấy đám người này chơi. Chỗ nào có thể nghĩ đến cái này phá trong cổ mộ thật ra đồ vật. Hơn nữa còn không phải bình thường đồ vật. Liền cái này đỉnh Thúy Ngọc đạo quan. Thật là muốn lưu lạc đến nước ngoài đập đi lên. Đoán chừng ít nhất cũng phải hơn 100 triệu. Thứ này vẫn thật là không phải bình thường đạo sĩ có thể mang. Có thể có thứ này. Nói thế nào cũng phải là quốc sư loại này cấp bậc. Hoặc là phải là hoàng đế thân phong thiên sư chi lưu. Bình thường đạo sĩ liền xem như nghĩ đỉnh lấy cũng không có phần này tài lực. Ngay tại Biên Thập Thất cắn răng nghiến lợi thời điểm, đội khảo cổ lưu đội trưởng đi tới. Theo ở phía sau hắn là bốn cái nhấc lên máy bơm huyện đội nhân viên công tác. Lưu lĩnh đội thấy được Biên Thập Thất, sắc mặt kia sán lạn tựa như là mùa xuân tiểu hoa viên. Muôn hồng nghìn tía triển hiện một loại không nói ra được đắc ý. Ôi, Đoan ca, ngài xem như giúp ta rất nhiều. Hiện tại chúng ta cái này trong mộ cuối cùng là ra đồ vật. Ta bên này hỏi trong huyện cũng tốt lên tiếng. Lưu lĩnh đội hướng về phía Biên Thập Thất nói. Biên Thập Thất chịu đựng nộ khi nói ra. Vậy liền chúc mừng ngươi. Ngươi nói ta cái này cũng không biết là ai báo tin tức. Nếu là ta biết, a nhất định hảo hảo mời hắn uống một bữa rượu. Sau đó thì sao lại mời hắn đi hát một chút ca? Ta liền liều mạng cái này công chức từ bỏ. Cũng phải tìm mấy cái bồi ăn bồi uống hầu hạ. Ngươi nói tinh thần của người này phương diện được nhiều cao a? Rõ ràng chính là, Lưu lĩnh đội cười tủm tỉm còn nói thêm. Biên Thập Thất nghe thực tế có chút nhịn không được. Nguyên bản hắn là nghĩ đến nhìn người khác xấu mặt. Hiện tại người khác ẩn hiện có xấu mặt hắn không biết. Nhưng là mình bàn tính thế nhưng là đánh thất linh bát lạc. Hắn hiện tại liền hận mình. Vì cái gì bộ óc liền không có ngẫm lại vạn nhất trong này nếu là ra đồ vật đâu. Làm sao lại như thế võ đoán đâu. Lưu lĩnh đội căn bản cũng không có chuẩn bị bỏ qua Biên Thập Thất. Hắn lại không ngốc đoán chừng cũng đoán chúng 89/10. Điện thoại này rất có thể chính là Biên Thập Thất đánh tới. Vì chính là trêu cợt bọn hắn những người này. Lưu lĩnh đội cũng biết Biên Thập Thất trước kia là chơi đồ cổ. Chỉ là không tính là nhập lưu. Nhưng là làm người vẫn là hiếu học. Cùng trước kia khảo cổ chỗ sở trưởng quan hệ không tệ. Về phần đằng sau vì cái gì quan hệ không xong đâu. Vậy vẫn là bởi vì trước mấy ngày đả kích buôn bán văn vật thời điểm. Biên Thập Thất bị người khác cho hố. Dù sao việc này nếu nói cũng chưa ai đúng sai. Loạn thành tê giải phá sự. Cái này bảo quan thế nhưng là đồ tốt. Ta cùng các ngươi nói như vậy. Có thể mang cái này đỉnh quan cái kia cấp bậc nhất định là thiên sư. Dựa vào kiểu dáng thấy là minh sơ thời điểm đó. Đại Minh triều được phong làm thiên sư cũng không nhiều. Cha một chút nói không chừng tìm ra cái này mộ chủ nhân đến rồi. Chỉ cần có vừa có chủ. Vậy vật này lai lịch liền liền có căn cứ. Thứ này tuyệt đối là cấp một văn vật. Thậm chí còn có thể là quốc bảo cấp bậc. Ngươi xem một chút cái kia tay nghề. So hoàng đế kim quan còn cao siêu hơn. Lưu lĩnh đội nói. Lúc bắt đầu. Lưu lĩnh đội nói còn ngay thẳng. Càng về sau cái kia rất nhiều thuật ngữ liền ra. Biên Thụy có chút náo không rõ. Nhưng là Biên Thập Thất bắt đầu nghe say sưa ngon lành. Lần này Biên Thụy minh bạch. Vì cái gì Vương Tân nói vị này mặc dù để người cảm quan không tốt. Nhưng là vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Khả năng chính là thuộc về có tài vô đức cái chủng loại kia đi. Biên Thụy nghe một hồi liền cảm giác có chút nhàm chán. đang chuẩn bị lúc xoay người, nghe được Lưu lĩnh đội hạ kết luận lại dừng bước. Lưu lĩnh đội nói ra, cái này căn bản liền không phải cái gì mộ, chính là mộ quần áo. Chôn 89/10 là một vị đạo gia thiên nhân vật. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy đột nhiên trong đầu một cái ý niệm trong đầu thăng lên. Hắn cảm thấy cái này mộ có thể hay không chính là lão tổ trước kia mộ quần áo. Nếu không phải là hắn lời nói, làm sao có thể có khác đạo sĩ táng ở đây? Nếu là lão tổ vậy căn bản không có khả năng. Biên Thụy nghe lão tổ nói qua, hắn lão tổ cũng không ở chỗ này. Nghĩ đến cái này Biên Thụy cũng không nhịn được có chút hối hận. Mắt thấy nhà mình đồ vật rơi xuống trong tay người khác. Cái này bên trong tư vị thật không dễ chịu. Biên Thập Thất quay đầu kề cận Biên Thụy nói ra. Thập Cửu, chúng ta đi thôi. Tốt. Biên Thụy nói, hai huynh đệ quay người rời đi. Lưu lĩnh đội nhìn qua hai anh em này bóng lưng, ha ha vui vẻ hai tiếng mang theo chạy chậm quay đầu về tới hầm mộ bên cạnh ngồi xổm xuống. Đốt một điếu thuốc, trực câu câu nhìn chằm chằm trong mộ mấy công việc nhân viên. Trông mong ngóng trông trong bùn tái xuất cái gì bảo bối ra. Đáng tiếc là Lưu lĩnh đội ý nghĩ tan vỡ. Toàn bộ trong mộ trừ một đỉnh đạo quan bên ngoài, thứ gì cũng không có. Nếu như là vừa táng không lâu, khả năng còn sẽ có đạo bào cái gì. Nhưng là hiện tại cũng mấy trăm năm trôi qua, liền xem như có những này cũng mất. Huống chi cái này mộ còn sớm liền bị mở ra qua. Biên Thập Thất cùng Biên Thụy cũng không có đi xa. Hai người không còn biện pháp nào đi xa. Bên này còn có xem náo nhiệt các hương thân đâu. Biên Thụy bên này là muốn chờ Văn Thế Trương cùng Nhan Lam. Biên Thập Thất bên này lại là không đợi cũng không có cách nào. Bởi vì hắn một người không có khả năng đem hai đài máy bơm cho trở về đi. Hắn phải chờ đợi mấy cái cháu trai xem hết náo nhiệt mới có thể trở về thôn. Thế là cái này hai huynh đệ lại tại lúc đầu dưới bóng cây mặt ngồi xổm xuống. Vừa hàn huyên 5 phút, đột nhiên Biên Thụy nghe được sườn núi trên có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện tại đông sườn núi phía trên một cặp trung niên nhân vội vàng một đầu. Còn la chính hướng bên này, la trên lưng còn đeo một đôi giỏ cái sọt. Biên Thụy đang muốn hỏi đâu, chỉ thấy Biên Thập Thất đứng lên. Cuối cùng đến rồi, này sao lại thế này? Biên Thụy tò mò hỏi. Biên Thập Thất nói, cơm hộp đến rồi, ngoặc kép, người cái này còn có cơm hộp. Biên Thập Thất nói, vì cái gì không có, tới là biểu ca ta còn có chị dâu, bọn hắn cho làm hai ăn mặn một chay, bằng không chúng ta những người này còn quay trở lại ăn a. Chấm ngoặc kép, nghe được Thập Thất ca kiểu nói này, Biên Thụy xem như minh bạch, nguyên lai vị này sớm đã có chuẩn bị. Lúc này Biên Thụy đột nhiên cảm thấy toàn bộ làng nhàm chán nhất người cũng không phải mình, mà là trước mắt vị này Thập Thất ca. Ngươi nói hào hào không có chuyện làm ngươi giày vò cái gì. Hiện tại tốt cho người khác cho nên quần áo cưới. Biên Thụy là ăn cơm xong, liền xem như chưa từng ăn qua đối Biên Thập Thất biểu huynh đệ cặp vợ chồng làm ra đồ ăn cũng không có hứng thú. Bất quá theo lệ phép vẫn là đi theo Thập Thất ca nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì nếu là Biên Thập Thất biểu ca, không sai biệt lắm cũng coi là Biên Thụy biểu ca. Mặc dù không biết nhưng là lý là như thế cái lý. Biết không đi chào hỏi cái này có chút không lệ phép. Chờ lấy người ta cặp vợ chồng tới hàn huyên một cái. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất liền bắt đầu giúp đỡ phân cơm hộp. Cao Minh Lâu mang tới đội ngũ người đều có một phần. Văn Thế Trương cùng Nhan Lam, tăng thêm đệ nhất phát đi theo Biên Thập Thất, tới cháu trai môn cũng mỗi người đều có một phần. Những người còn lại nhưng liền không có. Bất quá Biên gia thôn còn có khác thôn tới lúc này phần lớn đều đã ăn cơm trưa. Duy nhất chưa từng ăn qua cơm trưa chính là Lưu lĩnh đội khảo cổ. Nguyên bản Lưu lĩnh đội chính là Biên đến ứng phó một cái. Bằng không cũng không biết cái gì cũng không có mang. chỉ dẫn theo mấy cái xẻng ý tứ một cái. Hiện tại cái này trong mộ ra đồ vật, mà lại là quý giá như vậy đồ vật, vậy liền không thể án lấy nguyên kế hoạch tới, muốn từng bước án lấy quy củ tới, giống như là vừa mới lưu lĩnh đội liền đem đào được đạo quan đi lên báo. Trừ trong huyện chính là thị khảo cổ bộ môn, cho nên nói liền xem như lưu lĩnh đội muốn đi lúc này hắn cũng đi không được a. Bởi vì dặm đã quyết định phái người xuống tới, lấy thị lý người vì chủ cẩn thận khám xét bốn phía một cái tình huống. Không thể đi vậy thì phải ăn cơm a. Người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói hoảng. Huống chi lưu lĩnh đội mang tới bộ phận này người phần lớn bình thường sinh hoạt đều lười tán. Buổi sáng chưa mấy cái ăn cơm, lưu ban đến 10 giờ hơn phân nửa người về nhà nấu cơm đi. Cơm nước xong xuôi ngủ ở nhà cái ngủ trưa hướng lớp học lại một dài. Chờ lấy 5 giờ lại tan việc, bởi vậy hiện rất nhiều người đều đói bụng dán vào lưng. Thế là lúng túng một màn lại một lần nữa diễn ra. Biên thập thất trong tay kéo lấy hộp cơm tử. Bên chân nhựa plastic chén nhỏ thượng trang tràn đầy một phần rau xanh đậu hũ canh. Một mặt bao lấy cơm một mặt nghe lưu lĩnh đội nói chuyện. Nguyên bản lưu lĩnh đội làm sao đắc ý. Hiện tại biên thập thất lại phải một mạch trả trở về. Ta nói Đoan ca, ngươi là ta biên đại ca có được hay không? Nhắc tới lưu lĩnh đội cũng thật có thể bỏ được. Lưu manh vô cùng, mở miệng một tiếng Đoan ca, mở miệng một tiếng biên ca cứ như vậy nói lên. Đừng a, người tập thể rất nhiều tuổi làm sao gọi ta ca, ta có thể không chịu nổi, biên thập thất hiện tại tâm tình lại sướng rồi. Ngài nhìn ngài cái kia còn có mấy phần cơm hộp, bán cho huynh đệ ta được rồi. Chấm ngoặc kép, cái này không thể được. Bán ngươi vạn nhất ta bên này có người không đủ ăn làm sao bây giờ? Ta bên này mời người tới làm việc. Cái kia không được để người ăn ngon uống ngon a. Biên thập thất tiếp tục cầm giá đỡ. Lưu lĩnh đội căn bản không buồn. Hé mồm nói, theo những cái kia nghiên cứu động vật người ra giá cả đi. Bán chúng ta mười mấy hộp. Ngài tổng không có ý tứ mình ăn no mây mẩy xem chúng ta những người này chịu đói đi. Đói ta chưa ý kiến, nhưng là đi theo ta cái nhóm này huynh đệ nhưng không có đắc tội ngài không phải. Ta đây nhưng không có biện pháp, người ta kia là giống như ta là đặt, người ta đặt giá cả ta nhưng không biết. Dù sao ta bên này một hộp 25 khối, lưu lĩnh đội trong lòng lập tức mắng to. 25 khối một phần cơm hộp, người mẹ nó coi là đây là tỉnh thành a. Nơi này nào có cái này giá cả. Một ăn mặn hai làm tối đa cũng chính là 15 khối. Tiểu tử ngươi dòng giá tăng 10 đồng tiền. Biên thủy thật không có hứng thú lại nghe hai người này giật xuống đi. Quá nhàm chán. Thế là biên thủy rời đi xa xa hai người này. Chuẩn bị xung quanh chuyển lên nhất chuyển. Nhàn làm lúc này vừa vặn ăn cơm xong. Thấy biên thủy đứng lên. Thế là đi tới biên thụy bên cạnh hỏi, đi làm cái gì? Ta chuẩn bị bốn phía đi một vòng, biên thụy nói. Nhan Lam hỏi, không phải có mãnh thú à? Biên thụy lúc này mới nhớ tới việc này, một thân một người biên thụy là không sợ mấy cái kia đồ vật. Không gian trong đạn súng trường đánh chết gấu đều không có vấn đề gì. Đánh chết bọn chúng loại kia hình thể dã vật lại càng không có vấn đề. Ta đem quên đi. Được rồi, vậy liền ở chỗ này đi một chút đi. Không rời đám người quá xa. Chủ yếu là bên này quá ồn, biên thụy nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.